Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, người không ngoan nga. Sát Phách Lão Vương, trong khi đánh nhau chết sống Kim Huy tại một cái đại đao bổ ngang sau đó, liền nhanh chóng lui về sau một bước, hắn trao mày, không ngừng mà nhỏ giọng nhớ tới bốn chữ này, không biết suy nghĩ cái gì, không nghĩ ra, hắn cũng liền không nghĩ. Trực tiếp nhìn về phía Vương Bân, chất phác hỏi nói, uy, ngươi cái này tên hảo hảo kỳ quái, ngươi là họ Sát Vách, kêu Lão Vương đâu, vẫn là họ Cách, kêu Vách Tường Lão Vương. Nghe vậy nữ tử đồng dạng nhìn về phía Vương Bân, lời nói thật, hắn còn không biết Vương Bân chân thật tên, giờ phút này vừa nghe có người đặt câu hỏi, tự nhiên cũng liền đi theo nghi hoặc lên, phải biết. Vương Bân nhưng là muốn nàng lần thứ nhất nam nhân. Nếu như liền cái này đàn ông tên đều không biết mà nói, nàng kia lần thứ nhất đến cùng tính là gì? Ha ha, cái gì tê cay Sát Phách liền tính, tóm lại gọi tắt Lão Vương, người gọi ta Lão Vương liền tốt. Lão Vương là một cái phi thường thân mật bác ái người. Về sau thê tử ngươi, ta liền giúp ngươi chiếu cố. Nga, đúng rồi, nàng hiện tại liền đã là nữ nhân ta, ta nhất định phải chiếu cố a. Ngươi sớm làm hết hy vọng đi. Vương Bân vươn tay chỉ nữ tử, rốt cuộc lại một lần tuyên cáo, nữ tử là thuộc về nàng. Loại này bá đạo ngữ khí, lại một lần nhượng nữ tử hồng thấu mặt. Mà nghe được, nhìn thấy tất cả những thứ này nam tử, thì lần nữa phát điên. Ta quản ngươi là họ cái gì tê cay Sát Phách, vẫn là Lão Vương. Hiện tại ta chỉ muốn ngươi chết. Vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta tôn nghiêm. Các ngươi thật sự cho rằng ta vô cùng đần sao? Kim Huy nhanh chân hướng về phía trước, đại đao chém thẳng vào Vương Bân Thiên Linh cái mà xuống. Vậy mà mơ hồ có một loại lăng lệ hủy diệt thế. Ha ha, ngươi không ngu ngốc, chẳng lẽ là ta đần sao? Vương Bân trong miệng tiếp tục khiêu khích lấy, biểu hiện vô cùng thong dong. Nhưng trong lòng của hắn lại tại mãnh hô hư. Trước đó hắn một mực nói năng khiêu khích, liền là vì thấp xuống Kim Huy lý tính, nhượng hắn thực lực giảm bớt đi nhiều. Bằng không, liền tính hắn có vượt cấp chiến đấu lực lượng, cũng rất khó dùng tư cấp võ sư thực lực đi đụng nhau cửu cấp đại võ sư. Cái này khoảng cách thực sự quá lớn. Huống chi Kim Huy cũng là một cái không phải phổ thông cửu cấp đại võ sư. Nhìn cái này dáng người, chí ít cũng là thiên phú dị bẩm võ giả. Có thể nói, như thời gian kéo dài lâu, Vương Bân thua không nghi ngờ. Nhưng mà lần này Vương Bân nói năng khiêu khích, tuy nói đồng dạng thấp xuống Kim Huy lý trí, lại là đồng dạng tăng lên Kim Huy nộ khí. Cái này bạo phát lên, vậy mà mơ hồ sắp nhượng hắn chống đỡ không được. Ầm ầm ầm, Vương Bân tiện tay từ nhẫn chữ vật lấy ra bảo kiếm. Liền dạng này cùng Kim Huy đại đao không ngừng liều mạng đụng. Kiếm là hảo kiếm, nhưng mà Vương Bân thực lực không đủ, nhượng thanh kiếm này nhận hết ủy khuất. Rất nhanh, bảo kiếm thân kiếm liền xuất hiện từng đạo mấp mô. Vương Bân tâm nói đáng tiếc, mới từ hang bảo tàng trong ra tới, chưa kịp cho cái này bảo kiếm thi triển trên tăng ích thuật. Nếu không nói nơi nào sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Tê dại, người bồi thường ta đại bảo kiếm. Vương Bân ném mất trên tay lợi khí, vậy mà ý đồ dùng tay không đi đối kháng Kim Huy kim đao. Tìm chết. Kim Huy vừa thấy như thế, trên mặt cười đến rất là khoa trương. Hắn cũng không tin Vương Bân có thể đỡ nổi hắn chiêu tiếp theo. Rõ ràng có vũ khí thời điểm đều ngăn cản gian nan, không có vũ khí còn có thể ngăn lại sao? Khoa chân múa tay, Vương Bân tận lượng tránh đi Kim Huy thân đao, chỉ dùng lấy nắm đấm cùng kim đao bên cạnh đụng chạm. Nhưng dạng này vừa đến, thực sự kinh hiểm, hơi không cẩn thận, liền muốn bị kim đao cho phân thành hai khối. Ha ha, ngu xuẩn cực kỳ, vậy mà muốn huyết nhục chi khu, khoa chân múa tay tới đối kháng ta địa giai kim đao. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chịu chết đi, kim đao gào thét. Không ngừng mà bước gần Vương Bân, trên đó dày dày một tầng kim sắc linh khí càng là giống như thực chất, giống như sắc bén đao mang. cho Vương Bân mang theo tới cực lớn uy hiếp. Siêu siêu siêu, Vương Bân khó khăn tránh né lấy. Kim Huy đao đã không có ngay từ đầu như vậy ứ trệ không tiến thêm. Nhượng hắn lập tức đã tìm được sơ hở. Hắn chỉ có thể bên trốn, bên tìm cơ hội, khoa chân múa tay. Vương Bân lần nữa tìm đúng cơ hội, hướng về phía kim đao bên cạnh lần nữa đập nện ra một quyền. Nắm đấm rơi hạ vị đưa. Công bằng vô tư chính cùng lần thứ nhất đập nện đánh địa phương tại cùng một cái điểm trên. Hừ, lực lượng không tệ, nhưng cùng ta hợp lực lượng, ngươi còn kém xa. Lời tuy tùy ý như vậy, Kim Huy trong lòng lại không phải như thế. Thông qua cái này hai lần va chạm, Kim Huy bắt đầu cảm thấy có chút mà khác thường. Lần thứ nhất có lẽ không có bao nhiêu cảm giác, nhưng lần thứ hai, hắn 10 phần chân thiết cảm nhận được từ thân đao truyền lên tới Vương Bân cự lực. Này là một loại cường đại lực lượng, liền tính là dáng người khôi ngô cường tráng, thiên sinh thần lực hắn, cũng đối, đúng, loại này lực lượng cảm giác đến tâm kinh sợ. Giờ phút này hắn cánh tay phải, đã bị từ thân đao truyền tới lực lượng, cho chấn động đến hơi tê tê. Cái này nhượng hắn có chút không chịu được, thua cái gì đều tốt, tóm lại liền là không thể thua khí lực. Cái này thế nhưng là hắn dựa vào thành danh căn cơ a. Siêu siêu siêu, kim quang hiện, gió lạnh lên, đem hiện trường thế cục làm rất là khẩn trương, xem như một cái điên chảnh khốc điếu tạc thiên nhân vật phi phàm. Vương Bân bày tỏ hắn tuyệt không thể bị Kim Huy loại khí thế này dọa sợ. Cũng tuyệt không thể thua cho Kim Huy. Cái này liên quan vượt tính mạng hắn. Hắn nghiêm túc biểu tình duy trì rất lâu. Rốt cục là ở giờ khắc này bắt đầu giãn ra tới. Quan sát Kim Huy lâu như vậy, Vương Bân rốt cục bắt được Kim Huy ra đao sáo lộ. Đây là một loại chiến đấu trực giác bén nhạy. Vương Bân thật sự rõ ràng nhìn thấu Kim Huy hết thảy. Hắn cười nói, a, đuổi tới cùng không nỡ đúng không? Muốn giết ta đúng không? Hiện tại, ca trò chơi chơi chán đâu? Là thời điểm đem ngươi giải quyết. Hừ, miệng ra điên ngôn chi đồ. Cũng bất quá là dạng này thôi. Nhìn ta cái gì đem ngươi cho băm thành hai nửa. Kim Huy lần nữa chém thẳng vào mà xuống. Vàng óng đại đao lại tăng thêm kim thuộc tính linh lực gia trí. Nhượng kim đao tại giờ phút này trở nên dị thường uy vũ lạnh lẽo. Không những như thế, kim đao còn phảng phất là biến lớn lên gần tới gấp đôi. Cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, nam tử linh lực hóa thành thực chất gia trì mà lên kim đao. So với trước đó còn muốn hung tàn quá nhiều, giờ phút này mang theo gào thét đao mang, cấp tốc bổ về phía Vương Bân. Tất cả những thứ này khí thế hung hăng. Nhưng Vương Bân không những không kinh, ngược lại là lại cũng không che giấu được trên mặt vui sướng. Hướng về phía Kim Huy biến hiện ra xuất tẫn tà ác ý cười. Giống như mới vừa như vậy, Vương Bân lần nữa lách mình tránh ra. Sớm có chuẩn bị hắn, hết thảy đều là phi thường nhẹ nhõm. Ngay cả lần nữa đập nện mà ra nắm đấm, cũng là phi thường nhẹ nhõm lần nữa rơi vào cùng một cái điểm trên. Khoa chân múa tay. Theo lấy Vương Bân hô lớn một tiếng, Kim Huy vừa vặn bị đến thân đao truyền lên tới lực lượng cho chấn động đến lui ra mấy bước. Liền giống như hắn bị Vương Bân dọa kỳ thật yếu mấy phần. Mà trên thực tế, hắn thật đã giật mình. Hắn trên tay đao không ngừng lắc lư, phảng phất là ở gào thét. Nhượng hắn cái chủ nhân này cảm nhận được phi thường không thể tưởng tượng nổi. Hắn vậy mà lại cũng không cách nào cầm chắc cây đao này. Cái này chẳng lẽ là ở tuyên cáo hắn bại trận, không có các loại, chờ, hắn tinh tế suy tư. Vương Bân đã lần nữa công kích đi lên. Lần này, hắn không còn là phòng thủ một phương, mà là chủ động phát bão tố một phương. Hắn phải dùng bản thân thực lực, nhượng Kim Huy vì đó run rẩy. Lại là thân đao cùng nắm đấm va chạm. Vương Bân lần này cũng không có tận lực đi tìm chuẩn cái kia điểm. Nhưng mà quá mức kinh hãi Kim Huy, lại trực tiếp dùng đến hắn thân đao, đi ngăn cản Vương Bân nắm đấm, khoa chân múa tay vỡ vụn chân nghĩa. Vương Bân nộ hống một tiếng, lần tiếp theo, Kim Huy trên tay kim đao, bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít tiểu khe hở, sau đó tại hắn kinh hãi trong con mắt, chậm rãi khuếch trương biến lớn, cuối cùng 1.1 điểm vỡ vụn. Không những như thế, ngay cả cái kia hóa thành thực chất kim thuộc tính linh lực, giờ phút này cũng bị Vương Bân một quyền cho chấn vỡ vụn. Trong không khí nổi lơ lửng như khói bụi giống như kim thuộc tính linh khí. Bọn họ sắp tiêu tán mất nhưng lại vẫn còn. Rất là lóa mắt, mà lúc này, Vương Bân đột nhiên lại bỗng nhiên giống lớn một tiếng. Đem cái này một trận chiến đấu đẩy vào càng thêm kịch liệt trạng thái. Khoa chân múa tay thủy, lồi hỗn hợp công kích. Vương Bân từng luyện tập qua hơi nước công. Cũng liền là ban đầu Lý Đại Ngưu cho đến Vương Bân này một bản vô danh võ kỹ. Do đó Vương Bân hoàn toàn có thể sử xuất thủy thuộc tính võ kỹ. Kim sinh thủy, nước dẫn điện, mà kim thuộc tính linh khí đồng dạng dẫn điện. Vương Bân một chiêu này một sử xuất, này đã hóa thành mảnh vỡ phiêu tán tại trong không khí nhưng lại chưa hoàn toàn trừ khử kim thuộc tính linh khí, giờ phút này đều bị kéo theo lên. Bắt đầu cuối cùng gào thét, Kim Huy cả người bị vây quanh tại cái này kim thuộc tính linh khí bên trong. Do đó đương cái này một mảng lớn không gian, bị Vương Bân một chiêu này dẫn nổ lên đến sau đó. Hắn cả người thật không chỗ có thể trốn, phảng phất mỗi một điểm không khí, đều là hắn địch nhân. Tất cả lôi linh lực, đều tại Vương Bân tận lực dẫn đường phía dưới. Đối, đúng. Hắn bắt đầu cuồng oanh loạn tạc. Oanh, phòng ngủ xẹt qua một đạo chói mắt chớp lóe, vang lên một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Đồng thời, rất nhanh một cỗ thịt nướng khét vị đạo bắt đầu tràn ngập tại trong không khí. Ầm, Kim Huy ngã xuống, cả người bị Vương Bân một chiêu này lôi đến bên trong cháy khét bên trong mềm. Hắn con người mất màu, lại là đã mất đi ý thức. Vương Bân vỗ vỗ trên tay bụi bặm, mặt mũi tràn đầy ý cười quay đầu đi, hướng về phía nữ tử cởi mở cười ha hả. Ngươi không ngoan nga, lão công tại vì ngươi liều mạng, ngươi thậm chí ngay cả giúp một chút đều không có, thực sự là để cho ta thương tâm a. Vương Bân đang nói đùa, hắn cũng không có trách cứ nữ tử ý tứ, ngược lại, hắn đối, đúng, nữ tử có càng nhiều hảo cảm cùng cảm ơn. Tại Kim Huy đệ nhất đao quơ ra thời điểm, như không phải nữ tử nói năng nhắc nhở, hắn liền tính là bất tử, cũng rất khó thắng được sau đó chiến đấu. Hừ, chuyện này nếu không phải là bởi vì ngươi, chẳng lẽ còn sẽ phát sinh sao? Nữ tử nhếch miệng, trực tiếp nghiêng mặt qua, lựa chọn không nhìn Vương Bân tấm kia cười đùa tí tửng. Vương Bân đi tới, trực tiếp ôm qua nàng vòng eo. Hắn chiến đấu khổ cực như vậy là vì cái gì? Còn không là vì nữ tử. Hoàn hảo Vương Bân nhìn ra nữ tử là ở giả trang tính khí đâu. Bằng không mà nói, chân chính mặc xác hắn, hắn sẽ thương tâm chết. Không có ngoài ý muốn, hắn lại bắt đầu đối. Đúng, nữ tử giở trò, nữ nhân a, ngươi tên liền kêu là tâm khẩu bất nhất, rõ ràng quan tâm cực kỳ, lại còn muốn tại ta trước mặt giả trang không thèm để ý. Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi lão công con mắt ta là trong truyền thuyết hỏa nhãn kim tinh sao? Tại ta trước mặt, ngươi hết thảy đều chạy không ra con mắt ta. Bao gồm, thân thể ngươi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.